Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, nhất lười người đến tột cùng là. Trúc Long hiện tại có chút mộng, lúc đầu sao, làm có thể nói ra, ta mở mắt liền là ban ngày, nhắm mắt liền là ban đêm, cứu cực người lười. Hắn tại dẫn đầu Long tộc gia nhập Thiên Đình sau, liền lại chạy về mặt phía Bắc đi ngủ đây. Về phần tại sao không học tốt, muốn học nào đó rùa lười biếng đi ngủ, Trúc Long biểu thị ta cũng không đồng dạng. Ta nhắm mắt liền là ban đêm đi ngủ không phải đương nhiên sao? Dù sao hắn thấy, Long tộc có Thiên Đình bảo bọc, lại thêm Ngao Quảng mấy người cũng vẫn còn tương đối đáng tin cậy, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Thế nhưng là hắn bên này đang ngủ say đâu, lại đột nhiên nhận được Ngao Quảng khẩn cấp đưa tin. Lão tổ, tộc nguy, mau trở về. Sau đó hắn liền không có cách nào ngủ. Dù sao, mặc dù hắn rất thích đi ngủ, nhưng là đối với Long tộc hắn vẫn tương đối có trách nhiệm tâm. Dù sao hiện tại Long tộc không có tổ long, chỉ còn lại hắn một cái chuẩn thánh. Nếu như hắn cũng mặc kệ Long tộc, như vậy Long tộc cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Bởi vậy, tại nhận được Ngao Quảng khẩn cấp đưa tin về sau, Trúc Long cứ việc rất khó chịu, nhưng vẫn là ngay lập tức theo mặt sau chạy tới. Nhưng mà, hắn vừa đuổi tới Đông Hải, còn không có biết rõ ràng đến cùng là cái gì cái tình huống đâu, liền bị Thẩm Quy một thanh lôi đi. Hoàn toàn không biết phát cái gì Trúc Long hiện tại là một mặt mộng bước. Thừa dịp Thẩm Quy hiện tại rốt cục dừng lại, hắn tranh thủ thời gian hướng Thẩm Quy hỏi. Bệ hạ, đây là thế nào? Không có gì, không có gì, nhìn Trúc Long một chút. Thẩm Quy ứng phó phất phất tay. Hắn cũng không thể nói ta lôi kéo ngươi chạy chỉ là bởi vì muốn thoát khỏi kia hai cái kinh khủng nữ nhân đi. Bất quá, nhìn xem Trúc Long lơ ngơ dáng vẻ, Thẩm Quy biểu thị chính mình vẫn tương đối hảo tâm. Hắn nhìn xem từ phía sau, sau đó chạy đến Ngao Quảng mấy người, mở miệng đối Ngao Quảng nói. Ngao Quảng, xem ra ngươi mặc dù đem Trúc Long đạo hữu hô tới, nhưng là Trúc Long đạo hữu còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì a. Thừa dịp hiện tại Nhân Hoàng còn chưa tới, người trước tiên đem chuyện đã xảy ra cùng Trúc Long đạo hữu nói một lần đi. Là, bệ hạ, nghe vậy, sau đó chạy đến Ngao Quảng vội vàng lên tiếng, đi đến nhà mình lão tổ tông bên người giải thích, mà Trúc Long nghe được lại có thể có người muốn tính toán Long tộc. Trên mặt đầu tiên là hiện ra một vòng phẫn nộ, có thể nghe nghe. Trên mặt kia xóa phẫn nộ cuối cùng nhưng là biến thành một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tới đã từng Long tộc, thời kỳ thượng cổ, tổ Long còn tại thời điểm, Long tộc là bực nào cường đại. Ngay lúc đó Long tộc, liền xem như Phượng Hoàng tộc liên thủ với Kỳ Lân tộc đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Thế nhưng là, liền xem như cường đại như vậy Long tộc, cuối cùng nhưng vẫn là tại từng cái âm mưu tính toán bên trong, cuối cùng cùng Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đánh ba bại câu thương. Cho nên nói, liền lúc trước Long tộc cũng bù không được những này đủ loại tính toán. Huống chi hiện tại Long tộc đâu? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Trúc Long đối Thẩm Quy chắp tay hành lễ, trên mặt bất đắc dĩ hỏi, chuyện đã xảy ra ta đã biết được. Chỉ là, không biết bệ hạ dự định xử trí như thế nào Long tộc đâu. Trúc Long đạo hữu nói qua lời. Thấy thế, Thẩm Quy khẽ mỉm cười nói. Đã Trúc Long đạo hữu đã hiểu được chuyện đã xảy ra, vậy liền hẳn là minh bạch, việc này sai không ở Long tộc, cũng không tại nhân tộc, là bởi vì có người ở sau lưng tính toán hai tộc, cho nên mới đưa đến cục diện bây giờ. Bất quá bất kể nói thế nào, Nhân Hoàng con gái dù sao cũng là chết tại Ngao Bính trong tay. Vì lẽ đó, Long tộc đối với việc này, vẫn là phải cho nhân tộc một câu trả lời. Cũng may, nữ hoa tỷ tỷ thu liễm nhân hoàng con gái còn sót lại tinh phách. Từ đó để nhân hoàng con gái tuyệt không hoàn toàn chết đi. Cứ như vậy, sự tình liền nhiều một chút cứu vãn chỗ trống. Bởi vậy, trong mắt của ta, chuyện này còn là muốn chờ nhân hoàng sau khi đến. Song phương bên trên thương lượng một cái lẫn nhau đều có thể tiếp nhận phương án đi ra. Không biết Trúc Long đạo hữu nghĩ như thế nào? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Trúc Long cơ hồ không có cái gì do dự. Nói thẳng, hết thảy đều từ bệ hạ làm chủ. Hắn nhưng là minh bạch, Long tộc bất kể nói thế nào đều là Thẩm Quy dưới trướng. Thẩm Quy nghĩ đến sẽ không để cho Long tộc chịu quá lớn ủy khuất. Mà nhìn thấy Trúc Long như thế thức thời, Thẩm Quy cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Thương lượng xong sau, mấy người liền bắt đầu ở chỗ này chờ thần nông đến. Thần nông bên này, cứ việc cùng Si Vưu quyết chiến sắp đến, nhưng là tại hắn thu được Xích Tùng Tử truyền ngôn nói nữ hoa xảy ra chuyện sau, hắn vẫn là liều lĩnh buông xuống trong tay sở hữu sự vụ chạy tới. Làm trời định địa hoàng. Thần nông mặc dù không chút tu hành, nhưng là tại nhân tộc khí vận gia trì xuống, tu vi hiện tại cũng không thấp, mà lại, mặc dù tốc độ của hắn không sánh bằng Trúc Long, nhưng là hắn cách Đông Hải bên này cũng không có Trúc Long xa như vậy. Bởi vậy, cả hai tương gia phía dưới, Thẩm Quy đám người cũng không có chờ quá lâu, liền chờ đến thần nông, xa xa. Nhìn thấy đứng tại đám mây chờ Xích Tùng Tử, thần nông trực tiếp nóng vội la lên: "Xích Tùng Tử, nữ hoa đâu?" Bất quá, không đợi Xích Tùng Tử trả lời, thần nông ánh mắt đảo qua trên mặt đất mấy người, một chút liền thấy được bạt trong ngực nữ hoa thân thể. Lập tức, thần nông liền cảm giác một trận đau đầu muốn nứt, kém chút hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, Xích Tùng Tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy thần nông. Giải thích nói, bệ hạ đừng vội, đây chỉ là công chúa thân thể. Công chúa tinh phách đã bị nữ hoa nương nương cứu. Ngày sau bệ hạ tất nhiên còn có cùng công chúa gặp nhau ngày. Nghe được Xích Tùng Tử nói như vậy, thần nông cuối cùng là chậm lại. Hắn kéo một cái Xích Tùng Tử, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạc đồng dạng hỏi: "Ngươi nói là sự thật, thành mẫu thật cứu được nữ hoa?" Xích Tùng Tử nhẹ gật đầu, sau đó đối thần nông nói: "Cái này tự nhiên là thật, bệ hạ nếu không tin, thiên đế cũng ở nơi đây, bệ hạ cũng có thể hỏi thăm thiên đế bệ hạ." "Thiên đế?" Thần nông sửng sốt một chút, theo Xích Tùng Tử ánh mắt thấy được Thẩm Quy, tiến lên một bước, thần nông đối Thẩm Quy vừa chắp tay, nói: "Thần nông gặp qua thiên đế, xin hỏi thiên đế, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu nữ tại sao lại gặp?" Mặc dù Xích Tùng Tử nói nữ hoa tinh phách đã bị nữ hoa cứu, nhưng là vừa nhìn thấy bạt trong ngực nữ hoa thân thể, thần nông nội tâm vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhân hoàng khách khí, Thẩm Quy mỉm cười, thản nhiên nói: "Nhân hoàng muốn biết xảy ra chuyện gì, vẫn là để Xích Tùng Tử tới nói cho nhân hoàng tốt. Dù sao hắn hẳn là tương đối có thể tin." Nghe vậy, thần nông do dự một chút, cũng là nhẹ gật đầu. Thấy thế, Xích Tùng Tử vội vàng phụ đến thần nông bên tai, đem chuyện đã xảy ra cùng thần nông nói một lần. Nghe Xích Tùng Tử nói xong, thần nông trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tức giận. "Xin hỏi thiên đế, là ai to gan như vậy, lại muốn đồng thời tính toán nhân tộc ta cùng long tộc?" Khẽ lắc đầu, Thẩm Quy nói: "Nhân hoàng, tai vách mạch rừng, không thể nói lung tung. Lại nói, ta mặc dù biết người kia là ai, nhưng không có chứng cứ, coi như nói ra lại có thể thế nào?" Hít sâu một hơi, thần nông đè xuống tức giận trong lòng, nói: "Ngược lại là thần nông đường đột, chỉ là không biết thiên đế dự định xử trí như thế nào chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,